Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1830, xã giao đối đáp. Ngươi có thể đủ vội vàng, vẫn nhìn Hạ Loan Loan đi ra ngoài. Ước toa mới, chỉ có, nhàn nhạt liếc Hạ Shinichi mắt nói, bên này còn chưa đủ vội vàng, dường như lại muốn tới một cái cọ gian phòng. Chờ một chút, còn lại ta đều có thể thừa nhận. Cái này ban đầu nghiên là Loan Loan bằng hữu, không có quan hệ gì với ta à. Hạ mới nói đến đây, cảm giác nói như vậy không thích hợp. Dù sao ban đầu ở quyết đấu kiếm thánh thời điểm, ban đầu nghiên là giúp hắn, lại cải chính nói, coi như là bằng hữu của ta. Hừ, chỉ sợ không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy à. Ức vừa khoanh tay, hừ một tiếng, có chút bất mãn đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng không phải gọi Trương Nghiên ấy ư? Ngươi chừng nào thì bắt đầu biết nàng gọi ban đầu Nghiên? Mới vừa nghe được tên ngược lại là một điểm không kinh ngạc. Giấu đủ sâu a, bởi vì mới vừa dưới tình thế cấp bách, Hạ Loan Loan gọi là ban đầu Nghiên. Hạ mới tuyến đường chính cười. Cái này, nhìn nàng cùng Loan Loan thân mật dáng vẻ, nhìn nữa nàng ấy một thân vũ kỹ, toàn bộ Hoa Hạ đều tìm không ra vài cái. Chỉ là nàng không nói thì không nói đi, ta cuối cùng không thể làm mặt đi vạch trần nàng để tất cả mọi người xấu hổ a. Đó là đương nhiên, ngươi nhưng là phải chiếu cố mỗi người cảm thụ. Làm sao cảm giác lời này của ngươi có ám chỉ a? Hạ mới cười khổ, vội vã chuyển đổi đề tài. Đúng, chính là mới vừa sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này để Ước Toa sắc mặt trầm xuống nói, không được tốt lắm đi. Bạch Hồ là nguyên xà một trong tứ thánh, nguyên xà tầng cao nhất một trong, không bị bất luận cái gì ước thúc, ta chỉ có thể tính là một làm nghiên cứu khoa học. Tuy là cùng tồn tại một tổ chức, kỳ thực liền một câu nói đều không nói qua. Ngươi cùng với nói nàng là một bác sĩ, ta cảm thấy nàng càng giống như sát thủ đâu. Mặc dù biết nàng hầu như có thể tính là toàn bộ thế giới tốt nhất bác sĩ, nhưng là chỉ nghe nói nàng sát nhân, hầu như chưa từng nghe qua nàng sẽ cứu người. Cũng là đã nói, Bạch Hồ là nguyên rắn nhân vật truyền kỳ. Ức ca cùng Bạch Hồ không có cái gì giao tình, thậm chí chưa nói tới nhận thức, không có bất kỳ có thể thương lượng mặt. Phải, Hạ mới suy nghĩ một chút, vẫn là mỉm cười nói, đừng lo, nàng chính là nhìn từ bề ngoài tương đối lãnh, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, qua cứu thi kỳ cùng Nguyệt Vũ. Phải, Ức tôi nhỏ giọng thầm thì câu, ta ngược lại cảm thấy nàng bên ngoài lãnh, bên trong lạnh hơn, bởi vì theo nàng nghe nói, Bạch Hồ giết qua người, tuyệt đối viễn siêu nàng đã cứu người. Hoặc có lẽ là Bạch Hồ đã thật lâu không có cứu người. Chỉ ở Hạ mới trên người ngoại lệ. Ức pha đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ mới trên người. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên khó qua. Nàng chỉ có thể lại thứ trưởng dáng dấp thở dài. Hạ mới cầm lấy Ức toa tay nhỏ bé, lấy lòng nói, yên tâm đi, nàng cực kỳ mềm lòng, ta lại theo nàng nói mấy lần, nàng nhất định sẽ bằng lòng giúp ngươi chữa trị. Đến lúc đó, chúng ta liền tạo cái tiểu nhân, ngươi thích gì dạng, chúng ta chỉ làm cái dạng gì, có thể là nhớ ra cái gì đó. Ức và béo mập khóe môi hơi hơi nhếch lên, hơi có chút đỏ mặt mím môi một cái nói, ta chỉ thích nữ hài. Nữ hài ta tự muốn đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Cậu bé ta liền trực tiếp đem hắn bóp chết ở trong nhà cầu. Tiết kiệm hắn tai họa người khác, đây cũng quá tàn nhẫn a. Đây là vì tạo phúc đại chúng. Cái này, chúng ta hồi đầu lại thương lượng một chút. Thương lượng một chút, Hạ mới cười khan, chứng kiến cửa lộ ra Tất Phương thân ảnh, liền xông Ức toa cười cười nói, đi ngủ sớm một chút đi, ta còn có chút việc xử lý xuống. Nói đem Ức toa hai xanh miết và vậy tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng phóng tới trong chăn. Lẩm bẩm, cũng lại đông lạnh gặp đẹp mắt như vậy tay. Đức hạnh, ức toa kiều sân trắng hạ Shinichi mắt, lập tức lại có chút lo lắng nói. Ngày mai thực sự không thành vấn đề sao? Giao cho ta à? Hạ mới tự tin biểu thị không thành vấn đề. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ta còn muốn xem sẽ tivi. Ức Hoa nói đưa qua bên cạnh điều khiển từ xa. Bất quá bị Hạ Shinichi đem đoạt tới. Hạ hiểu biết mới nói. Nàng là muốn đợi chuyện mình xử lý xong trở về. Hắn trực tiếp đem điều khiển từ xa nộp lên. Thức đêm tổn thương da thịt, cũng tổn hại thân thể. Ngươi trước ngủ đi, ta có thể sẽ hơi trễ. Sau đó mang theo vài phần cường ngạnh đem ức toa từ dựa lưng vào, biến thành nằm tư thế, sẽ giúp nàng tắt đèn. Lúc này mới đi ra ngoài. Phía sau truyền đến ức toa một câu. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngươi còn muốn luận võ đâu. Ân biết, hạ mới tới cửa. Nhìn Tất Phương hướng hắn gật đầu ra hiệu một cái, biểu thị sự tình thành công. Hạ mới trầm ngâm một lát, sau đó trở về bên cạnh cửa sổ nhìn xa xa tinh không. Hắn không hiểu có loại dự cảm bất tường. Hạ mới có như dã thú khứu giác, đối với nguy cơ cảm giác là cực độ bén nhạy. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, vẫn là Hạ Loan Loan đi tìm đầu mùa hè nghiên thời điểm. Lúc đó Hạ Loan Loan tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, kém chút trận vong. Cũng may hắn đem Thiến Nhi thuốc cho trước giờ đưa qua, lúc này mới cứu trở về Hạ Loan Loan một mạng. Không thể không nói Thiến Nhi thuốc quả thực thần kỳ, phảng phất chính là đang đợi cái kia phút chốc tựa như. Đồng thời cũng ấn chứng Hạ mới loại này đối với nguy cơ cảm giác đúng là đính chuẩn xác thực. Hạ mới cảm thấy chắc là chứng kiến nữ vương cùng Adam lưỡng quân đối chọi ra chiêu tuyển dụng quan hệ đi. Adam là thật lợi hại, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, các loại chiêu số liên tiếp xuất hiện, lại một vòng tiếp một vòng, kém chút đánh bại nữ vương, có thể cuối cùng vẫn là bị nữ vương giết chết. Từ điểm đó liền tuyệt không thể coi thường nữ vương. Mình có thể làm được Adam cái loại tình trạng này sao? Hạ mới trong lòng có điểm ho lâu. Nàng cứ như vậy đứng đầy sau một hồi. Một hồi dầu có nhịp điệu tiếng bước chân của cắt đứt suy nghĩ của hắn. Sau đó bên cạnh thân vang lên Lạc Thủy Tiên thân ảnh. Ngươi qua đây, làm sao vậy? Hạ mới khó hiểu, để cho ngươi qua đây cứ tới đây. Lạc Thủy Tiên nhỏ dài họa mi khinh thiêu, trắng Hạ Shinichi mắt, liền xoay người chập chờn Anna tư thái, giao thoa lấy một đôi đầy đặn chân dài to hướng phía gian phòng đi tới. Hạ mới cũng liền vội vàng đuổi kịp. Đêm nay có rất nhiều người là ngủ không an ổn, trong đó cũng bao quát Lạc Thủy Tiên. Dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ngày mai sẽ phải đăng cơ, muốn trở thành nhất quốc chi quân. Mặc kệ nàng có muốn làm, đây đều là cái không cách nào sửa đổi sự thực. Trong lòng bất kỳ ai đều sẽ có một chút như vậy thấp thỏm. Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào gian phòng của mình, cũng chính là nữ vương chỉ định nàng cùng Hạ mới ngọa thất. Chỉ là trong phòng rất đen. Hạ Shinichi vào phòng, tự tay liền chuẩn bị bật đèn, bất quá bị Lạc Thủy Tiên ngăn lại. Mở ra cái khác đèn. A, đóng cửa lại. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Hạ phát hiện mới, không biết vì sao, Lạc Thủy Tiên đem cái kia già quang rèm cửa sổ cũng cho kéo theo. Theo cửa phòng vừa đóng, trong phòng cũng lâm vào một mảnh đen nhánh, hầu như đến rồi đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Hạ mới ngược lại cũng không chú ý. Tầm mắt của hắn so với người bình thường phải tốt hơn nhiều. Trong phòng vẫn là nhìn tương đối rõ ràng. Sau đó Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới giường ngồi xuống, lại nhìn về phía Hạ mới, vỗ nhẹ nhẹ một cái bên người vị trí. Ôn nhu nói, ngươi cũng tới ngồi xuống đi. hạ mới hoàn toàn không hiểu Lạc Thủy Tiên đây là muốn cần gì phải. Hắn còn đang vì chuyện ngày mai phiền lòng đâu. Cảm giác cái này sẽ cực kỳ tốn. Nếu như có thể, hạ mới hy vọng Lạc Thủy Tiên ngày mai bàn lại. Phảng phất là nhìn thấu hạ mới tâm tư. Đến khi hạ mới bên người ngồi xuống sau đó, Lạc Thủy Tiên thản nhiên nói, ta cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, ngày mai sau đó có còn hay không cơ hội nói chuyện. Cho nên, có một số việc, ta muốn ở hôm nay đã nói tinh tường. Ân, chuyện gì? Hạ mới nghi hoặc nhìn Lạc Thủy Tiên. Hắn phát hiện Lạc Thủy Tiên khôi phục vốn là màu mắt. Một đôi xinh đẹp vẻ kinh dị đồng mâu trong bóng đêm tỏa sáng lấp lánh. Phá lệ rực rỡ chói mắt, tương đối tốt xem. Lạc Thủy Tiên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hạ mới nói. Ngươi biết, ta không thích cái gì dối trá đồ đạc. Dù cho lời nói dối có thiện ý, dù cho dối trá mỹ hảo, dù cho chỉ vì mặt ngoài hữu hảo, ta cũng không thích che che giấu giấu. Có lời cứ nói, trực lai trực khứ, chính là ta phong cách. Hiện tại chính là ta nhất chân thật tư thế. Ngạch, ân, ta biết, ở chung lâu như vậy, Lạc Thủy Tiên tính cách hạ mới vẫn là hiểu rõ chút. Nàng thích chân thật một mặt, không thích che che giấu giấu. Dù cho tàn khốc, nàng cũng muốn Mizutama cũng đối mặt thế giới nhất chân thật một mặt. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, rủ xuống dưới ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta có chút bất an, không biết ngày mai sẽ như thế nào, ta cũng không thích cho mình để đường rút lui, đem một số chuyện, phóng tới đối với mình có lợi góc độ đi nói, hoặc là tận lực để cho mình đứng ở có lợi lập trường. Hạ mới không phải quá rõ ràng Lạc Thủy Tiên ý của lời này. Ta chính là ta. Ở ngày mai một ít quan hệ biến chất phía trước, ta phải ở hôm nay đem ba chuyện nói tinh tường. Ngạch, cái nào ba chuyện? Lạc Thủy Tiên nói đến đây, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hạ mới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện thứ nhất, ta tuyệt không cho phép ngươi thua, coi như dùng hết bất kỳ phương pháp nào ngươi cũng phải thắng. Nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ mới đương nhiên trả lời, đương nhiên, ta cũng không muốn thua, ta còn muốn sống khỏe mạnh đâu, cho nên, nếu có ta có thể giúp một tay sự tình, bất cứ chuyện gì, ngươi để cho ta làm, ta sẽ đi làm, cho dù là bội cách ta bản tâm, nhưng nếu như có thể để cho ngươi thắng, ta đều sẽ đi làm, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, cảm ơn, hạ mới hơi có chút kinh ngạc. Hiện nay còn không cần, ta đang suy nghĩ biện pháp, nếu như tất cả thuận lợi, ngày mai sẽ phải rất thoải mái, hy vọng đi, sau đó là chuyện thứ hai. Lạc Thủy Tiên nói đến đây, dừng lại, không có nói nữa, bên trong phòng tĩnh đáng sợ, hạ mới đợi nửa ngày không có động tĩnh, kém chút đều cho rằng Lạc Thủy Tiên nói, là mình không nghe được đâu, ngươi mới vừa nói qua chuyện thứ hai rồi sao? Vẫn là của ta lỗ tai xảy ra vấn đề. Gấp cái gì? Chạy đi đầu thai a. Lạc Thủy Tiên hung hăng oan hạ Shinichi mắt. Hạ Tân Đô không phải minh bạch. Nàng mới vừa còn một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ. Làm sao chớp mắt cứ như vậy nóng nảy. Hắn lúc đó cũng không dám nói nữa. Lạc Thủy Tiên nhỏ giọng thì thầm. Ta nổi lên một cái nói như thế nào thích hợp nha. Hạ mới tùy ý trả lời, ngươi nói thẳng thì tốt rồi, không cần làm những cái này rồi trá khách sáo, ta lại không phải là không hiểu ngươi. Lạc Thủy Tiên dường như muốn gồ lên lớn lao dũng khí vậy, hít thở sâu mấy hơi thở, đưa tới nàng sung mãn ngực một hồi phập phồng, sau đó nhẹ nhàng liếc hạ Shinichi mắt, lập tức lại mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Tay nhỏ bé thật chặt siết chặt váy, môi mỏng khẽ mở nói, ta nghĩ, ta thích ngươi. Hạ mới ước chừng sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được, cái kia, Thủy Tiên, ngươi khả năng khách sáo thiếu, xã giao đối đáp dùng thiếu, Nhưng, một dạng chúng ta bình thường xã giao, lấy chồng khách sáo lúc, chắc là sẽ không dùng, ta thích ngươi, đảm đương mở ra xã giao trọng tâm câu chuyện bước đầu. Tiên, Hạ mới nói còn chưa dứt lời. Lạc Thủy Tiên đã giận dữ hai tay nắm bên cạnh gối đầu hướng phía Hạ mới đầu hung hăng đập xuống. Ngươi chính là đi tìm chết được rồi. Ngươi đem người khác thiếu nữ tâm làm cái gì? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm. Mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.